Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 928, triệu lại tung tích. Đúng, ta là Hạ Đông Thanh. Cái gì? Ngươi xác định ngươi nói là triệu lại? Tốt, ta đã biết, ta sẽ mau chóng đi qua. Hạ Đông Thanh nhận được điện thoại sau trên mặt biến đổi. Ứng vài câu sau lúc này mới cúp điện thoại vội vàng đi tới Tô Cảnh bên người, triệu. Chấm ngoặc kép, triệu lại ở bệnh viện tâm thần. Tô Cảnh cắt ngang hỏi. Hạ Đông Thanh gật gật đầu. Là, vừa nãy là bệnh viện thầy thuốc gọi cho ta. Nói triệu lại ở tại bọn hắn y viện. Tựa hồ, tinh thần không tỉnh táo lắm. Chỉ là ở trên quyển sổ viết tên của ta. Y viện phế rất lớn sức lực mới liên lạc với ta. Ân, Tô Cảnh gật gật đầu. Xem ra vẫn là cùng nguyên tắc một dạng ở bệnh viện tâm thần A. Vậy liền mang ý nghĩa. Rất có thể mình ở dân quốc thời kỳ xử lý bệnh viện kia về sau. Bệnh viện kia lại tiếp tục. Đi thôi, đi đem triệu lại tiếp về đến. Tô Cảnh nói, muốn hay không thông chi Vương Tiểu Á? Hạ Đông Thanh hỏi, thông chi Vương Tiểu Á? Tô Cảnh ngược lại là nghĩ thông chi. Bất quá trời mới biết Vương Tiểu Á chạy đi đâu rồi. Hay là trước, chấm ngoặc kép, Tô Cảnh lời còn chưa nói hết. Liền gặp được có người đẩy cửa tiến vào. Đây không phải chính là Vương Tiểu Á sao? Vương Tiểu Á gặp được Tô Cảnh cùng Hạ Đông Thanh đi tới, tìm tới triệu lại. Làm sao ngươi biết? Hạ Đông Thanh nghi ngờ hỏi. Ta thế nhưng là huyền nữ. Cửu thiên huyền nữ. Vương Tiểu Á đắc ý nói. Tốt a. Huyền nữ, người thắng, Hạ Đông Thanh nói, đã tìm được triệu lại. Chúng ta đang định đi qua đây. Vậy còn chờ gì? Xuất phát a, nhìn xem triệu lại đến cùng làm cái quỷ gì. Rõ ràng nói xong rồi lại không xuất hiện. Vương Tiểu Á nói, Tô Cảnh lái xe, mang tới Vương Tiểu Á cùng Hạ Đông Thanh đi gian kia bệnh viện tâm thần. Bệnh viện tâm thần loại địa phương này từ trước đến nay đều cho người ta một loại rất âm trầm. Rất không thoải mái cảm giác, cao lầu tường vây, đề phòng nghiêm ngặt, mặc dù không bằng ngục giam, nhưng lại so trại tạm giam muốn nghiêm, dù sao trại tạm giam cũng chỉ là ngắn hạn, nói thí dụ như 3 ngày, 5 ngày, 15 ngày dạng này, ai cũng sẽ không bởi vì như vậy thì vượt ngục, mà cái này bệnh viện tâm thần khác biệt, ai biết những cái kia bệnh tâm thần sẽ làm ra cái gì sự tình đến. Đến. Xuống xe, ba người nhìn về phía bệnh viện tâm thần đại môn, sau đó cùng đi vào. Cửa ra vào thì có giám sát, nhìn thấy có người tới chơi, rất nhanh liền mở cửa. Sau đó có người đi tới, Hạ Đông Thanh nói muốn tìm triệu lại. Vậy thì các ngươi bệnh viện thầy thuốc cho chính mình gọi điện thoại. Rất nhanh có người tới liền mang theo bọn họ tiến vào. Rất nhanh đi tới một cái viện. Có thể rõ ràng trông thấy trong sân có thật nhiều ăn mặc đồng phục bệnh nhân người. Từng cái động tác một, ánh mắt thoạt nhìn đều vô cùng quỷ dị. Hoàn toàn là không bình thường. Ca ca, ca ca, một bên bỗng nhiên xông tới một cái lão đầu. Ít nhất phải có 6-70 tuổi. Lại thật giống như hài đồng một dạng lôi kéo Hạ Đông Thanh tay hô hào ca ca. Cái này khiến Hạ Đông Thanh giật nảy mình. Cũng may rất nhanh có hộ công đem lão đầu lôi đi. Hạ Đông Thanh vẻ mặt im lặng. Sau đó hắn đã nhìn thấy trong đám người triệu lại. Triệu lại ăn mặc đồng phục bệnh nhân ngồi xổm ở xa xa mặt đất. Hai tay ôm một khỏa bị cưa bỏ thụ căn. Tóc tai bù xù. Thoạt nhìn vô cùng chật vật. Triệu lại. Vương Tiểu Á đi tới triệu lại bên người ngồi xổm xuống. Đụng triệu lại nói. Được. Chúng ta đều tới ngươi cũng chớ giả bộ. Triệu lại nhìn về phía Vương Tiểu Á bỗng nhiên hắc hắc. Cười ngây ngô một tiếng. Nha, còn trang nghiện, ngoan a. Vương Tiểu Á cười hắc hắc. Giống như sờ sủng vật một dạng sờ lấy triệu lại đầu. Mà triệu lại còn híp mắt một bộ hưởng thụ bộ dáng. Không đúng, coi như triệu lại giả bộ. Cũng không khả năng nhường ngươi như vậy chiếm hắn tiện nghi a. Hắn sẽ không phải, chấm ngoặc kép, Hạ Đông Thanh lo lắng nói ra. Người thấy thế nào? Vương Tiểu Á sửng sốt một chút, hướng về Tô Cảnh hỏi. Tô Cảnh căn bản không có đi xem triệu lại. Bởi vì hắn đã sớm biết, Triệu Lại tất nhiên ở chỗ này. Cái kia 89 phần 10 nhất định là thật điên. Đương nhiên, cái này điên chỉ là Soul Ferryman ở gặp được nguy hiểm. Gặp được khẩn cấp nguy hiểm thời điểm đem chính mình thần trí phong ấn. Đợi đến một lần nữa mở ra, tự nhiên thì sẽ khôi phục. Hắn là lại nhìn bốn phía, nhìn cái này y viện. Rất có ý tứ, Tô Cảnh chỉ cảm thấy một cái linh áp. Hẳn là cái kia Lâm y sinh. Dù sao hắn mới là chủ trì đây hết thảy người. Đồng thời còn là Gohime, nhi tử. Chỉ cảm thấy Lâm y sinh linh áp, liền rất không bình thường. Nếu quả như thật dựa theo trước đó suy đoán, chỗ này nhân thể thực nghiệm về sau khẳng định không có ngừng qua. Như vậy hẳn là tích lũy rất nhiều oan hồn mới đúng. Bất kể là oán khí, hay là linh áp, Tô Cảnh đều không có cảm giác được. Cho nên phải sao nơi này thật không có oan hồn. Hoặc liền là, có đặc thù gì nguyên nhân chặn lại những cái này oán khí cùng linh áp. Không có oan hồn khẳng định không có khả năng. Lâm y sinh tất nhiên ở chỗ này. Liền tuyệt đối không có khả năng không làm nhân thể thực nghiệm. Nói cách khác, khẳng định có oan hồn. Nhớ kỹ mở đầu. Giống như bởi vì nơi này oán khí quá nặng kết quả dẫn đến sinh ra một cái đặc thù từ trường. Để Hạ Đông Thanh xuyên Việt đến dân quốc thời kỳ. Sau đó gặp được đại tuyết. Phát hiện bí mật của nơi này. Hiện tại xem ra, khả năng vẫn là như thế. Bất quá đại tuyết là khẳng định không gặp được. Uy, một đôi tay nhỏ ở trước mắt của mình lung lay. Tô Cảnh nhìn thoáng qua Vương Tiểu Á. Thản nhiên nói, còn nhìn cái gì? Rất rõ ràng Triệu Lại bây giờ là thật điên. Hẳn là gặp nguy hiểm gì phong bế ngũ giác. Cho nên mới sẽ thần trí không rõ điên điên khùng khùng. Bất quá bản năng vẫn còn. Bằng không mà nói hắn cũng sẽ không ôm thật chặt lấy cây đào căn. Dù sao cây đào tịch tà. Vậy làm sao bây giờ? Hạ Đông Thanh cùng Vương Tiểu Á nghe xong đều có chút hoảng. Tô Cảnh vừa muốn nói chuyện. Liền gặp được nơi xa đi tới một cái mang theo kính mắt ăn mặc áo choàng dài trắng nam nhân. Người tốt, người chính là Hạ Đông Thanh a. Người tới hướng về Hạ Đông Thanh nói. Ta là nơi này thầy thuốc. Ta họ Lâm. Hắn tình huống thế nào? Hạ Đông Thanh vội vàng hỏi. Lâm y sinh lắc đầu nói. Không quá lạc quan. Phỏng đoán cẩn thận có thể muốn lâu dài trị liệu mới được dạng này a. Chấm ngoặc kép. Hạ Đông Thanh lên tiếng. Tất nhiên ngươi là bằng hữu của hắn. Có thể hay không làm phiền ngươi đem nằm viện cùng chi phí chữa bệnh kết toán một lần. Bao nhiêu? Cụ thể còn không rõ ràng. Bất quá đại khái hẳn là hơn 2 vạn. Lâm y sinh cười nói. Hơn 2 vạn. Hạ Đông Thanh trong nháy mắt bó tay rồi. Sau đó nhìn về phía Vương Tiểu Á. Vương Tiểu Á lắc đầu. Sau đó, ánh mắt hai người tập trung vào Tô Cảnh trên thân. Nơi này, liền Tô Cảnh có tiền nhất a. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.